Cây quýt dưới đám mây đen. Chương 42, gió lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày Hiểu Thanh chuyển nhà, chủ nhà đã lâu không gặp đến nhận lại nhà. Anh ta quanh năm sống ở huyện, biết Trương Bình chưa bao giờ nợ tiền thuê hay tìm anh ta để sửa chữa nhà. Nhìn ngôi nhà bây giờ đã được bỏ trống và dọn dẹp sạch sẽ, cảm giác không khác gì lúc mới cho họ thuê. Anh ta đứng ở cửa, kẹp điếu thuốc chỉ vào phòng khách. Cái ghế sofa hỏng này còn dùng được à? Trương Bình nói, không ổn lắm, sợ cậu giữ tiền cọc nên không vứt. Chủ nhà mỉm cười, nhanh chóng đóng cửa và khóa lại. Được rồi, vậy tới đây thôi, hai người đi trước đi. Tôi cũng về đây. Anh ta ném tàn thuốc xuống đất, bước ra khỏi sân. Hiểu Thanh đi tới dập tàn thuốc rồi đá vào thùng rác. Ông lão nhà bên cạnh ngồi ở cửa một lúc lâu. Từ lúc chủ nhà bước vào nhà cô kiểm tra cửa, cửa sổ, điện nước, ông ấy đã ngồi ở đây. Lúc sống ở đây cùng bố mẹ, cậu ấy còn nhỏ xíu. Bây giờ tôi không nhớ cậu ấy, cậu ấy cũng không nhớ tôi nữa. Ánh mắt ông lão rơi vào dãy chậu hoa xếp bên đường. Không biết đang nói chuyện với ai. Ông giữ gìn sức khỏe nhé. Trương Bình chào ông ấy. Cùng Hiểu Thanh bước ra ngoài. Đi được vài bước, Hiểu Thanh bảo bà đợi lát rồi quay người mang rác trong cái mệt đi đổ. 15 phút sau, họ lên xe buýt về phía huyện. Trương Bình thấy nét mặt cô không có gì vui mừng. Con không nỡ sao? Không có ạ. Hiểu Thanh tựa vào vai mẹ. Từ nay trở đi, họ sẽ trở thành chỗ dựa duy nhất của nhau. Mẹ, chủ nhà có cho thuê căn phòng đó nữa không? Chắc là có. Tốt lắm. Hiểu Thanh nghĩ, như vậy ông lão sẽ không còn lại một mình. Mặc dù họ đã sống cùng nhau trong khu nhà nhiều năm nhưng chưa từng có mối quan hệ thân thiết. Ông lão sống khép kín, mẹ lại bận rộn, còn cô thì cứng nhắc. Đáng tiếc thay ba người cô đơn không sưởi ấm cho nhau mà lại tiếp tục sự cô đơn của riêng mình. Nhưng cũng vì sự tiếc nuối này mà nỗi buồn khi phải chia tay mới không dai dẳng. Ông lão không cần phải tận mắt tiễn họ đi xa. Bọn họ cũng không cần phải bỏ lại những lo lắng rẻ mạt. Đến ngôi nhà mới ở huyện, Hiểu Thanh và mẹ đã tổng vệ sinh. Đồ gia dụng, quần áo và các nhu yếu phẩm hàng ngày khác đã được chuyển đến đây từ tuần trước. Sau khi cẩn thận sắp xếp, căn phòng nhỏ rộng 50-60 m² càng trở nên chật chội hơn. Ở đây không có sân, không có cửa sổ hướng nam, ngay cả ban công và phòng tắm cũng chỉ to bằng miếng đậu phụ khô nhưng lại rất gần trường trung học số 1. Cách chỗ làm của Trương Bình chỉ có 2 cây số. Trương Bình có thể nhân cơ hội này đòi Triệu Bân thêm 1.500 tệ mỗi tháng. Điều này sẽ cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống của bà và Hiểu Thanh. Sau này con cứ yên tâm học hành. Đợi con lên lớp 12 còn có thể về nhà ở mỗi ngày nữa. Trương Bình sợ Hiểu Thanh không quen nên buổi tối dẫn cô đi dạo quanh tầng dưới. Đi được nửa đường, Triệu Bân gọi điện, hỏi Hiểu Thanh có thích nơi ở mới của mình không? Thích là được, mẹ con muốn làm gì thì làm. Tất cả đều vì con. Hiểu Thanh không lên tiếng. Cô nghe thấy tiếng đứa bé khóc ở đầu bên kia. Đợi ông ta cúp máy trước. Buổi chiều sau khi trở lại trường, Diệp Ngọc Linh đưa đề toán đã làm xong cho Trần Kỳ. Tớ với cậu so đáp án đi. Trần Kỳ đưa tờ đề của mình cho cô ấy. Tiếp tục chơi với đồng xu. 2 ngày qua, cậu học được một trò ảo thuật mới. Có thể biến đồng xu từ trước mắt mọi người đến những nơi không ngờ tới. Diệp Ngọc Linh thấy cậu đang chuyên tâm tu luyện. Cậu tìm niềm vui tìm đến cách che mắt người khác rồi à, chơi vui thôi. Diệp Ngọc Linh đối chiếu đáp án một lúc, hỏi cậu 2 câu điền vào chỗ trống. Trần Kỳ giải thích cách làm của mình. Cô ấy nghe một chút là hiểu, vẫn là cách làm của cậu hay hơn. Bây giờ tớ cứ nghĩ đến việc không tập trung nghe giảng trên lớp là thấy hối hận. Vốn còn định giả ngốc trước mặt Trương Dương, sau lại thật sự biến thành kẻ ngốc rồi. Cô ấy đậy nắp bút nhìn Trần Kỳ. Này, tớ nói với cậu chuyện này. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net. Nói đi, Triệu Hiểu Thanh chuyển đến sống gần trường rồi. Trần Kỳ thản nhiên đáp. Tớ biết, cậu biết, cậu biết sao lại không nói với tớ. Diệp Ngọc Linh nhắc đến việc vừa rồi bố cô ấy chở cô ấy đến trường. Cô ấy muốn ăn sủi cảo chiên trên đường Lan Hoa nên đã lượn qua đó để mua. Kết quả khi đang xếp hàng thì trông thấy Hiểu Thanh từ khu dân cư cũ bên cạnh bước ra. Ở đó có nhiều phụ huynh thuê nhà ở cùng con. Nhà cậu ấy có rất nhiều tiền à, mặc kệ có tiền hay không. Bố mẹ chắc chắn đều muốn cho con mình thứ tốt nhất. Cũng đúng, Diệp Ngọc Linh nói, có thể sang năm tớ cũng sẽ thuê nhà. Phòng ký túc xá của trường ở 8 người. Sao thoải mái bằng việc ở một mình được? Cô ấy cất tờ đề đi. Nhìn thấy Trương Dương cầm bóng đi vào từ cửa sau. Cô ấy vô thức né tránh. Nhưng khóe mắt lại nhìn thấy cậu ta lấy thứ gì đó rồi ra ngoài. Cậu ấy lại đi tìm Hiểu Thanh. Trần Kỳ, ai, Trương Dương, Diệp Ngọc Linh lẩm bẩm một mình. Quên đi, tớ lười quan tâm đến cậu ấy. Cô ấy hậm hực đứng dậy. Trần Kỳ lại nghĩ tới gì đó. Do dự vài giây rồi cũng ra khỏi lớp. Khi lên lầu 4, Trương Dương đúng là đã ở đó. Trên hành lang, người đến người đi, cậu ta và Hiểu Thanh cách nhau hơn 1 mét. Thoạt nhìn không giống như đang thì thầm nhưng vẫn thu hút sự chú ý của mọi người. Rất nhanh, Trương Dương cũng nhìn thấy Trần Kỳ. Trên mặt hiện lên một tia khinh thường không dễ nhận ra. Nụ cười với Hiểu Thanh càng sâu hơn. Chỉ là mấy vé xem phim. Nơi bố mẹ tớ làm việc cho đó. Cậu muốn xem phim gì cũng được. Tớ không thích xem phim. Hiểu Thanh nói. Đừng như thế. Lòng tốt của tớ đó. Hiểu Thanh vẫn không nhận. Quay người lại thì thấy Trần Kỳ đang đứng ở đầu cầu thang. Trương Dương điều chỉnh nét mặt. Rời đi trước khi hai người nói chuyện. Cậu ta tìm cậu làm gì? Trần Kỳ hỏi, không có gì, Hiểu Thanh lười nói, Trần Kỳ im lặng, đưa đèn pin cho cô, lần trước cậu cho tớ mượn, tớ cứ quên trả cậu, ô, Hiểu Thanh nhận lấy, đột nhiên không còn gì để nói nữa, Trần Kỳ muốn nói lại thôi, xuống lầu quay lại lớp, lúc tới một bụng tâm sự, lúc đi hai tay trống trơn, Trần Kỳ không biết liệu Hiểu Thanh có quên cái đèn pin hay không. Dù sao cũng chỉ là cái cớ. Cậu không chỉ nhớ mà còn đợi cô đến lấy. Kết quả chẳng đợi được gì cả. Chỉ đợi được thỉnh thoảng cầm đèn pin. Với thỉnh thoảng điên cuồng nhớ cô. Trương Dương chờ cậu về. Giống như cố ý gây sự. Xuống sớm như vậy. Xem ra cậu ấy cũng không thích nói chuyện với cậu lắm. Trần Kỳ, cậu rảnh lắm à? Rảnh hơn cậu. Triệu Hiểu Thanh nghĩ tớ là thiên tài. Cậu nghĩ cậu là gì? Trần Kỳ nhìn cậu ấy. Thiên tài còn quản chuyện người khác sao? Trương Dương cười. Nói thẳng. Cậu thích Triệu Hiểu Thanh. Tớ cũng vậy. Cậu không dám để mọi người biết. Tớ thì dám. Chỉ dựa vào điểm này thì cơ hội chiến thắng của cậu không lớn bằng tớ. Trần Kỳ cảnh cáo. Đừng gây phiền phức cho cậu ấy. Phiền phức. Ý cậu là bị giáo viên phát hiện. Trương Dương rất tự tin, nếu thành tích của tớ sa sút, giáo viên không thể không lo, nhưng nếu tớ và Triệu Hiểu Thanh cùng tiến bộ, cậu nói xem giáo viên có lo hay không? Cậu ta nói xong thì rời đi. Trong khoảnh khắc, Trần Kỳ cau mày, cậu ta cảm nhận được một loại khoái cảm từ tranh giành. Tuy rằng cậu ta vốn không công nhận Trần Kỳ là đối thủ của mình, nhưng nhìn chung cả lớp, mọi người đều đề cao cậu ta, ngoại trừ Trần Kỳ, đến một vẻ mặt lịch sự cậu cũng lười thể hiện. Trần Kỳ và Triệu Hiểu Thanh, hai cái đinh này, dù rút cái nào ra thì đối với cậu ta đều là thắng lợi. Dù cho độ khó khi rút đinh như thế nào, đối đầu với Triệu Hiểu Thanh rõ ràng sẽ thú vị hơn nhiều. Cho dù cậu ta đột nhiên ngồi trước mặt cô với mâm cơm hay cố tình gọi tên cô thật to khi đi trên đường, cô đều sẽ bày ra vẻ mặt hoảng sợ và tức giận. khiến cậu ta cảm thấy tự đắc về sự tham dự mạnh mẽ của mình. Mà khi cậu ta bắt đầu phát hiện Hiểu Thanh trốn tránh mình, bắt đầu phớt lờ cậu ta, sự thay đổi này càng khiến cậu ta cảm thấy mình đang chiếm thế thượng phong. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net, chỉ là sự thất bại trong việc hòa nhập của Hiểu Thanh không phản ánh qua điểm số của cô. Ngay cả khi tổng điểm của cô không thể duy trì vị trí thứ nhất, thì ngữ văn vẫn luôn trên 130 điểm. Gần đến cuối học kỳ, Trương Dương dành nhiều sức lực cho môn ngữ văn hơn các môn khác. Đang định nở mày nở mặt một chút thì Triệu Hiểu Thanh, người bị cậu ta nhìn chằm chằm lại hiếm khi chủ động tìm cậu ta. Ngay giờ tan học, Hiểu Thanh đứng trước cửa lớp số 5. Cậu có thời gian nói chuyện không? Nói chuyện với tớ. Trương Dương bất ngờ, cậu xác định đến tìm tớ. Hiểu Thanh không nhìn thấy Trần Kỳ, còn tưởng chắc cậu về nhà rồi. Lớp cậu có Trương Dương thứ hai sao? Không có, vậy đi thôi. Hiểu Thanh im lặng suốt đoạn đường, dẫn cậu ta đến ngọn đồi nhỏ cạnh tòa nhà lớp học. Trên đồi có những bậc thang bằng xi măng mới được xây làm đường tắt để học sinh về ký túc xá. Trên đó còn có một cái đình để trang trí nhưng ít ai quan tâm. Ở đây rất tốt, khá yên tĩnh. Trương Dương nói, nếu cậu muốn tỏ tình với tớ ở đây, tớ có thể đồng ý. Hiểu Thanh phớt lờ lời trêu chọc của cậu ta. Vốn là tớ muốn bỏ qua trò đùa của cậu, nhưng giáo viên chủ nhiệm lại tìm tớ để hỏi về chuyện này, nên tớ nhất định phải nói rõ ràng với cậu. Nếu việc tớ phớt lờ cậu khiến cậu nghĩ là do tớ không dám nói chuyện với cậu hoặc là hy vọng cậu sẽ làm thế với tớ, vậy thì đó là hiểu lầm to rồi. Trương Dương nhìn cô đăm đăm. Vậy là hôm nay cậu muốn từ chối tớ? Sao tớ lại phải từ chối cậu? Cậu cũng đâu có thật sự tỏ tình với tớ. Vậy cậu tìm tớ để làm gì? Xin cậu đừng quấy rầy tớ nữa. Hiểu Thanh cũng nhìn thẳng vào cậu ta. Hóa ra đối với cô, việc cậu ta tiếp cận cô là quấy rầy. Trương Dương nhướng mày. Được thôi, cậu cho tớ một lý do thuyết phục đi. Nếu không tớ không tin là cậu không có chút cảm giác gì với tớ hết. Dù sao lúc chúng ta mới quen biết nhau năm lớp 10, cậu và tớ rất thân thiết. Hiểu Thanh nghĩ một lúc rồi nói, tớ thân với cậu vì tớ cho rằng cậu rất ưu tú. Tuy nhiên sau đó tớ phát hiện chỉ cần ở bên cạnh cậu, hào quang của tớ sẽ bị che khuất. Chưa kể điểm số cao của cậu, ngay cả việc tớ được hạng nhất trong kỳ thi giữa kỳ vừa qua. Nhưng chỉ vì cậu cố tình đứng gần tớ trên sân khấu, các bạn học chỉ nhìn thấy tin đồn mà không nhìn thấy tớ. Tại sao cậu không nghĩ lúc đó tớ đang bộc lộ cảm xúc thật của mình? Câu này cậu tin không? Hiểu Thanh không vòng vo với cậu ta nữa. Nếu cậu cho rằng dùng phương pháp này biến tớ thành tâm điểm, làm tớ không thể định vị chính xác bản thân mình, rơi vào đống bong bóng màu hồng, vậy cậu sai rồi. Tớ sai rồi. Trương Dương nghe ra được vấn đề, cười nói, Triệu Hiểu Thanh, cậu có phát hiện việc cậu từ chối tớ thực chất là đến từ việc cậu không tin không? Cậu không tin tớ là thật sự muốn đến gần cậu, thật sự thích cậu, bởi vì tớ thật sự không phải là một người dễ làm người khác yêu mến. Sao cậu lại cảm thấy như vậy? Có phải vì chưa có ai nói rõ ràng với cậu rằng cậu xứng đáng được yêu mến không? Hay là cậu hy vọng ai đó sẽ nói với cậu nhưng người đó lại chậm chạp không lên tiếng? Hiểu Thanh bị lời nói của cậu ta làm cho sửng sốt. Nhưng Trương Dương lại nhân cơ hội nghiêng người về phía cô. Nếu người đó không phải tớ, cậu hy vọng sẽ là ai? Tuy hiện tại tớ đang đứng trước mặt cậu, nhưng trong lòng cậu đang nghĩ đến ai? Hai chữ đó và bóng dáng quen thuộc đó lướt qua trái tim cô. Hiểu Thanh chợt cảm thấy lo lắng vì bị nhìn thấu. Xung quanh không có ai. Gió lạnh thổi làm lá rơi xào xạc. Trương Dương là một đối thủ mạnh. Hiểu Thanh nắm chặt tay, không để mình nản lòng. Người tớ đang nghĩ đến bây giờ là Trần Kỳ, không liên quan chút nào với cậu. Cách chương.